Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4631, bước tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ý thức nguyên thần của Dương Bách Xuyên thuận thế đi theo, chui vào biển sao trời lộng lẫy này. Hắn cảm nhận được rất rõ ngôi sao sáng nhất trong biển sao này đang triệu hoán hắn. Dương Bách Xuyên biết hắn thành công cảm nhận được pháp tắc khí tràng. Bước tiếp theo hàn cần phải dẫn đường ý thức nguyên thần vào trong càn khôn đạo nguyên. Này thì đơn giản, khó ở chỗ cảm nhận tìm kiếm trong thiên địa. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Ý thức nguyên thần và ngôi sao này va chạm phát nổ, trở lại trong đạo nguyên. Vèo, hắn cảm thấy như bị thứ gì đó lôi kéo. Dương Bách Xuyên chấn động, sau đó mở mắt, phát hiện vẫn đang ngồi khoanh chân tại chỗ. Tuyết Hương và Cảnh Sán đã rời đi. Lại thấy bọn họ đều đang nhìn mình như nhìn quái vật. Đặc biệt là Đông Phương Thiết Nhân, người này đang nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Bị bọn họ nhìn chằm chằm, Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi kỳ quái. Mấy người nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Đông Phương Thiết Nhân nuốt nước bọt. Huynh cảm nhận được gì thế? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nhung vẫn trả lời. Một biển sao và một ngôi sao rất sáng. Đông Phương Thiết Nhân hít sâu một hơi. Yêu nghiệt, huynh trực tiếp khí chàng hóa hình luôn. Tại sao trên đời này lại có người như huynh chứ? Chúng ta biết sống kiểu gì đây? Nào có khoa trương như vậy? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Đông Phương Thiết Nhân, vừa rồi chúng ta thấy trên người của huynh lơ lửng một dải ngân hà một chiều. Đây là dị tượng thiên địa khi khí chàng hóa hình. Không biết nếu bị người khác biết hiện tượng này của huynh thì sẽ bị sốc đến mức nào? Dương Bách Xuyên sững sờ. Khoa trương đến mức vậy sao? Có hay không thì huynh thử xem là biết. Đông Phương Thiết Nhân nói. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hắn nghĩ thử xem khí chàng của mình, xem có uy lực như Đông Phương Thiết Nhân nói hay không. Đứng dậy, Dương Bách Xuyên hít sâu nhắm mắt lại, cảm nhận càn khôn đạo nguyên của mình, phát hiện trong đó xuất hiện một ngôi sao lộng lẫy. Sau đó hắn thúc giục, cách trương.